Câu dẫn thái tử đại nhân, chương 48, ngã bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Sở Nhược cảm thấy thân thể ngày càng suy nhược, nàng dùng dược liên tục mấy ngày qua, sớm đã muốn mất khống chế, nếu lúc này nàng gục ngã, Lãnh Nguyệt Thanh phải làm sao đây? Những gì nàng có thể làm là không để thanh danh của Lãnh Nguyệt Thanh tiếp tục bị bôi nhọ. Những ngày qua nàng khoa trương như vậy, vì sao vẫn không có động tĩnh gì? Mấy hôm nay nàng đều không an giấc, liên tục có ác mộng tìm đến. Nàng thấy trên chiếc giường có một người bị băng trắng, máu thấm loang lổ qua từng lớp. Mỗi lần tỉnh dậy cả người đều nhấp nháp mồ hôi, sờ tay lên mắt cũng thấy ươn ướt. Nàng không mong muốn gì nhiều, chỉ hy vọng Lãnh Nguyệt Thanh bình an. Chỉ cầu nàng ấy bình an. Thiên nữ Tuy công tử đã trở về. Bên ngoài vang lên những thanh âm reo hò, mặc dù Lăng Sở Nhược không muốn để Tiêu Nương hầu hạ nhưng nàng thật sự vô lực, nếu không có sự chiếu cố của Tiêu Nương chắc nàng đã không gượng nổi đến bây giờ, đã là viên cuối cùng, Lăng Sở Nhược biết thân thể cũng không thể chịu được thêm nữa. Thuốc trôi đến cuống họng, sớm đã không cảm nhận được đau đớn nữa, nàng cất giọng khàn khàn nói vọng ra. Ta biết rồi, Tiêu Nương không tiếp tục gọi nữa, trong thời gian điều chế thuốc Lăng Sở Nhược không thích bị quấy nhiễu. Tuy Liêm nhìn trong tay khối lệnh bài bằng vàng xung quanh chạm trổ hình rồng, mặt trước có khắc chữ Thục, phía sau khắc chữ Thanh. Những việc hắn làm suôn sẻ đều chính là nhờ thứ này, đối với Tuy Liêm việc ra thành có thể nói là khá dễ dàng, duy chỉ có việc vận chuyển cứu trợ ra ngoài là hơi rắc rối. Bất quá hắn không thể không phục Lăng Sở Nhược, nàng lấy tín vật trên người thân nhân của những thương nhân trong thành, thậm chí không tiếc dùng danh nghĩa của thái tử để hứa hẹn. Đối với bọn họ trăm lợi một hại, cho dù không tiếc tính mạng của thân nhân thì cũng sẽ tiếc lợi ích mà nàng đưa ra. Một luồng gió lạnh từ sau gáy truyền tới, Tuy Liêm theo phản xạ đưa kiếm đỡ lấy. Trưởng phong càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, mặc dù tầm nhìn bị hạn chế nhưng trong tức khắc hắn liền biết người đến là ai. Tuy Liêm thu kiếm, lùi lại phía sau rồi đột ngột quỳ xuống. Người kia ngược lại không có ý thu trưởng, vẫn tiếp tục hướng Tuy Liêm đánh tới. Còn hắn, chỉ im lặng chịu đựng. Cẩu nô tài, tại sao đến bây giờ mới gửi thư cho ta? Người có ý gì? Lăng Sở Hương hồng nhan đại nộ, không quan tâm trên người Tuy Liêm máu tươi đã chảy xuống từ bao giờ. Bộ y phục màu xanh đen sờn cũ chẳng mấy chốc đã loang lổ đặc sệt, nhưng Tuy Liêm vẫn cắn răng chịu đựng, trông bộ dáng lúc này của hắn lại càng đáng sợ hơn. Nói, ngươi cơ mà, sự im lặng càng khiến Lăng Sở Hương giận dữ hơn, mặc dù là thân tín của nàng nhưng thực chất hắn chính là kẻ vô kỷ luật nhất trong số tất cả thuộc hạ. Trước kia nàng vì tùy hứng nên cũng thích tính cách này của hắn, còn bây giờ thì không thể dung túng được. Nàng đâu, cảm thấy đã đủ, Lăng Sở Hương lạnh lùng hỏi. Tuy Liêm gạt bớt máu trên khóe môi, thương thế khiến hắn trông thật thảm hại, hắn chỉ vào căn chòi được xem là khang trang nhất, khẽ nói. Vẫn đang điều chế thuốc, ngươi liệu hồn, Lăng Sở Hương trợn mắt cảnh cáo sau đó bỏ đi không thương tiếc, còn lại một mình. Tuy Liêm cố gắng kiềm chế cơn ho, nàng ấy luôn là như vậy, ra tay không lúc nào lưu tình. Chắc cũng chỉ có Lăng Sở Nhược mới có thể khiến nàng ấy đối xử đặc biệt nhất. Mà, ở trước mặt một người như Lăng Sở Nhược có ai là muốn thể hiện mình xấu xí đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính hắn cũng vậy, Lăng Sở Nhược, Lăng Sở Hương kéo tấm rèm tạm bỡ bước vào, ở bên ngoài còn có mấy chục sát thủ canh chừng, khí thế phải nói là vô cùng hoành tráng. Dĩ nhiên nàng không hài lòng trước sự túng thiếu nghèo nàn nơi đây. Cứ nghĩ Lăng Sở Nhược mấy ngày qua phải chui rúc ở chỗ chẳng có chút gì kín đáo an toàn này, nàng lại muốn đấm thêm cho Tuy Liêm vài cú nữa. Không chỉ nguyên rủa Tuy Liêm, Lăng Sở Hương còn giận lây Lãnh Nguyệt Thanh. Đúng là không thể nào tin tưởng được nữ nhân đó, cứ tưởng nàng ta cường đại thế nào, xem ra là nàng đánh giá cao khả năng của người khác rồi. Trước giờ Lăng Sở Hương tự tin mình không bao giờ nhìn sai người, hiện tại nàng có chút hối hận, nàng là thương nhân, không thể không tính toán thiệt hại đã bỏ ra khi hợp tác với Lãnh Nguyệt Thanh. Còn có tên thái tử đó còn hại Lăng Sở Nhược phải gặp nhiều nguy hiểm như vậy, chỉ bằng nguyên do đó cũng đủ khiến Lăng Sở Hương muốn rút hết sát thủ của Mộ Khiếu Sơn Trang trở về. Lăng Sở Nhược, bên trong im lặng đến kỳ quái, Lăng Sở Hương sóng mắt chuyển động, cảnh giác cao độ. Nàng thận trọng di chuyển, nơi này đồ đạc không nhiều, chẳng có chỗ nào để trốn cả. Vậy Lăng Sở Nhược đâu? Lại bị bắt mất sao? Các ngươi làm gì ở đây? Lăng Sở Hương thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng đi ra ngoài, quả nhiên đúng là nàng. Vừa nhìn thấy Lăng Sở Hương, Lăng Sở Nhược lập tức nhíu mày. Biết ngay là ngươi, quả nhiên ngoài nàng, chẳng ai có tính khoa trương được như thế cả. Lăng Sở Nhược ở đây có vẻ thoải mái nhỉ? Lăng Sở Hương thở nhẹ một hơi, theo thói quen tựa người vào cái cột sau lưng, môi nở nụ cười duyên dáng. đáng tiếc cột không biết thương hoa tiếc ngọc, nó không chịu được sức nặng của nàng nên chẳng mấy chốc mà cả người lẫn chòi đều ngã xuống, ngay cả đám sát thủ máu lạnh cũng bị một màn này dọa cho ngây người. Cái này, chủ thượng của bọn hắn ngã sao? Ha ha ha, nhìn dáng vẻ chật vật của Lăng Sở Hương, Lăng Sở Nhược không thể nhịn được bật cười, ngay cả mấy người dân chứng kiến cũng phải che miệng tùm tìm. Đám sát thủ khóe miệng giật giật, còn chưa hoàn hồn đã bị tiếng quát tháo của Lăng Sở Hương dọa cho giật mình. Lũ ăn hại còn không mau đỡ ta. Lăng Sở Nhược càng cười lớn hơn, sát thủ gì chứ, chẳng qua bọn họ cũng là con người cả thôi. Bị nàng cười như vậy, đám sát thủ tay chân liền trở nên lúng túng, bọn họ đưa mắt nhìn sang, mỹ nhân như họa, tiếng cười như chuông, tà áo xanh nhạt khẽ lay động, châm cài bị gió thổi qua khẽ lay động một cách duyên dáng, quả nhiên nhất tiếu khuynh thành là có thật, đến bây giờ bọn họ đã được chiêm ngưỡng rồi. Cả bọn hít vào một hơi, uổng công bọn họ giết biết bao mỹ nhân, hiện tại không chịu nổi một nụ cười. Lăng Sở Nhược đưa tay lau mắt, lâu lắm rồi nàng không cười sảng khoái như thế, đến nước mắt cũng chảy rồi. Lăng Sở Hương nhìn nàng, đáy mắt hiện lên vui vẻ nhưng miệng vẫn cầu nhàu không ngớt. Đám sát thủ tất bật dựng lại căn chòi, cũng len lén cười. Tiểu thư, không hay rồi. Tiểu nương ôm váy chạy đến, bên cạnh còn có Khải Nương cũng đang bắt chước vẻ hốt hoảng của nàng. Lăng Sở Nhược nhướn mi, đợi nàng ta điều chỉnh lại hơi thở mới hỏi. Có chuyện gì, lão Tô? Trình công tử tham phu nhân, tiểu lý chết cả rồi. Tất cả những người bọn họ đều ở chung một chỗ, chẳng phải vừa rồi bọn họ vẫn khỏe mạnh sao? Làm sao có thể chết được? Lăng Sở Nhược cả kinh, vì sao chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nương ngập ngừng không dám nhìn thẳng mặt Lăng Sở Nhược. Bọn họ sau khi uống thuốc liền ngứa ngáy khắp người, sau đó hộc máu chết. Là ngươi giả thiên nữ, ngươi đã giết bọn họ, ngươi là ác quỷ. Đúng lúc này, Khải Nương đột nhiên phá lên cười, chỉ tay vào mặt Lăng Sở Nhược hét. Nhảm nhí, ngươi nói điên khùng gì vậy? Bị Lăng Sở Hương trừng mắt, Khải Nương sợ hãi lắc đầu, núp sau lưng Tiêu Nương. Đừng đánh ta sợ, ngươi đừng đến đây. Lúc này thì Lăng Sở Hương mới biết đầu óc nàng ta không được bình thường, nhìn sang bên cạnh Lăng Sở Nhược vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt trắng bệch một cách đáng sợ. Không sao chứ, Lăng Sở Hương lo lắng hỏi. Lăng Sở Nhược lắc đầu nhưng mồ hôi lạnh lại không ngừng tuôn, cả người nàng hơi run rẩy, không phải vì sợ, chỉ có nàng biết lúc này đã không thể cố gắng được nữa. Tà Nhớ vẫn còn có hai người ở chung, bọn họ thế nào? Bọn họ vẫn chưa uống nên không có việc gì. Làm sao đây tiểu thư, bọn họ nói rằng tiểu thư giả thiên nữ, bọn họ chính là muốn thiêu chết ngươi. Mặc dù số lượng người không quá nhiều nhưng rất hung hăng, Tiêu Nương sắc mặt đại biến khi thấy đám người đã đến rất gần, dẫn đầu là hai người may mắn thoát chết. Lăng Sở Hương trừng mắt nhìn, môi khẽ cong lên cười khinh khỉnh khiến đám sát thủ ở bên cạnh rét run. Chấm, ta thật muốn xem kẻ nào dám. Tiêu Nương từ nãy đến giờ không quá để ý sự xuất hiện của Lăng Sở Hương, lúc này mới ý thức được sự nguy hiểm trong ánh mắt nàng. Ngươi là Mộ Khiếu Trang chủ? Mộ Khiếu Sơn Trang không chỉ nổi danh ở Thục Quốc, ngay cả những nước lân bang cũng có không ít cơ sở. Từ lúc có Ngân Diện dẫn dắt, Mộ Khiếu Sơn Trang đã trở thành một nỗi ác mộng bởi tập đoàn sát thủ không ngừng lớn mạnh. Hương Nhi, ngươi đừng vướng vào chuyện này. Lăng Sở Nhược đưa tay cản bước, Lăng Sở Hương quay đầu, khó hiểu nhìn nàng. Đây là chuyện của ta có thể giải quyết được. Nàng nhẹ nhàng nói. Lăng Sở Hương lập tức trừng mắt. Nữ nhân kiêu ngạo, Lăng Sở Nhược không có hứng thú cãi nhau với nàng, nhìn đám người càng ngày càng kéo đến gần, nàng cũng không mảy may sợ hãi. Càng nghĩ càng thấy đây có thể là cách mà người đó phản kích. Vì nàng mà giết bốn mạng người, để nàng biết được hắn là ai, nhất định sẽ không tha cho hắn. Các ngươi muốn gì? Lăng Sở Nhược ngẩng cao đầu, nhàn nhạt hỏi. Những ngày qua nàng hết lòng vì bọn họ, nếu bọn họ đã không nề tình thì nàng cũng không muốn khách khí, đó chính là quy tắc của nàng, không thể để bất kỳ ai khi dễ. Khí thế của nàng khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Nữ nhân này chỉ là một tiểu thư yếu đuối, vì sao bọn hắn lại hoảng sợ? Ngươi, là hung thủ giết người. Hung thủ, vị huynh đài này ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì phải suy nghĩ. Ngươi nói ta giết người, vậy chứng cứ đâu? Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào, có rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người này là ai? Sao hắn lại dám chất vấn thiên nữ? Lão già lưng cong nheo mắt tỏ vẻ rất khó chịu. Một người thấp giọng giải thích, dường như hắn vẫn còn phân vân không biết nên tin tưởng ai. Người không biết đâu, nghe nói có bốn người đã chết sau khi uống thuốc của thiên nữ đó. Cái gì, chuyện này thật sao? Lão già lưng cong liền trợn mắt. Lăng Sở Nhược phớt lờ những lời xì xầm, nàng vẫn dành cái nhìn chăm chú cho nam nhân dẫn đầu đám người hung hăng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị nàng nhìn chằm chằm thì có chút chột dạ, nhưng nhìn đám đông bảo vệ nàng, hắn cắn răng bước lên trước một bước. Thuốc là ngươi đưa đến, ngươi không giết họ thì còn ai vào đây? Thuốc là ta đưa đến, tại sao những người khác không chết? Hơn nữa ta làm vậy có mục đích gì? Lăng Sở Nhược không mảy may nao núng, ánh mắt sắc như dao xoáy thẳng vào tâm hồn người. Nàng luôn nói đôi mắt của Lãnh Nguyệt Thanh sâu không thấy đáy, mà không biết rằng chính nàng cũng đang sở hữu một đôi mắt khiến người khác sợ hãi nhìn thẳng. Có thể là ngươi muốn giết toàn bộ dân ở đây, ngươi nhận mệnh của tên thái tử đó, nhất định nàng ta không muốn chúng ta được sống. Nam nhân lắp bắp nói, theo như Lăng Sở Nhược đoán thì hắn chỉ vừa mới bị mua chuộc, căn bản cũng không khó đối phó. Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi, nếu ta muốn thì không chỉ bốn người đó chết đâu. Lăng Sở Nhược cong lên khóe miệng, không phải nàng tàn nhẫn, chỉ là nàng muốn chiếm được sự tin tưởng của mọi người. Mặc dù không thích lắm nhưng nếu họ cho rằng nàng là thiên nữ, vậy cứ mượn dùng uy vọng đó một chút đi, có lẽ không ngờ nàng ngông cuồng vậy. Nam nhân cầm đầu ngoài việc cứng miệng thì không biết làm gì hơn. Ngươi cứ thử đụng vào ta xem. Lăng Sở Nhược từng bước đi tới, đám người chống đối từng bước lui xuống, nhưng lần này tên dẫn đầu không hoảng nữa, dường như hạ quyết tâm nắm chặt nắm đấm. Lăng Sở Hương tinh mắt nhìn ra, mắt phượng nheo lại đầy vẻ cảnh giác, chỉ cần hắn có bất kỳ hành động nào, nàng tùy thời có thể đánh gãy tay chân hắn. Ngươi đừng tưởng ta không dám, ta không quan tâm, ngươi phải đền mạng cho bọn họ. Kẻ giết người mượn lốt thiên nữ, nếu ngươi là thiên nữ sẽ chẳng bao giờ đi chung với ác ma như hắn. Dường như dùng tất cả mọi can đảm và quyết tâm, tên nam nhân đanh mặt chỉ vào Tuy Liêm đang cúi đầu đứng sau Lăng Sở Hương. Nghe có kẻ nhắc đến mình, Tuy Liêm liếc mắt trùng hợp để lộ ra một nửa bên gương mặt bị hủy dung. Mặc dù không ít người chịu ơn với hắn nhưng không thể phủ nhận được gương mặt này có sức sát thương rất lớn. Gió đã nổi báo hiệu một cơn mưa, khí lạnh thổi qua cùng với cảnh tượng tà áo đen tung bay không khỏi khiến người liên tưởng đến Tu La địa ngục. Các người thấy chưa, hắn là quỷ. Nam nhân kia vẫn không buông tha, ra sức đốc thúc mọi người. Lăng Sở Nhược lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thì có vẻ như nàng đang rất bình tĩnh, không ai biết được lúc này nàng mệt mỏi đến mức nào. Các ngươi đã chịu ơn của người mà các ngươi cho là quỷ, ta sẽ ở đây đến khi nào các ngươi suy nghĩ thông suốt. Trong thời gian đó ta sẽ không tiếp tục trị bệnh nữa, tuy công tử cũng sẽ không tiếp tục mạo hiểm vào thành để lấy lương thực và thuốc cho các ngươi. Lều trại ở đây, bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể vào đây giết ta. Thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo vang lên cắt đứt mọi hoài nghi của mọi người, có đôi lúc để giải quyết những kẻ như thế này cần phải có sự quyết liệt. Lăng Sở Nhược chính là sợ hãi Lãnh Nguyệt Thanh thấy nàng như thế này, nàng mãi mãi không thể được như mẫu thân, mãi mãi không thể thiện lương được như mẫu thân. Đó chính là điều nàng ghét nhất ở bản thân, nàng sợ sẽ không làm tốt bởi cái bóng của người quá lớn, nàng vẫn chưa thể thoát ra dứt lời, Lăng Sở Nhược liền quay người đi vào trong, nàng chính là không muốn thay đổi quyết định cũng không có khả năng thay đổi quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể này đã đến cực hạn rồi, cả Lăng Sở Hương và Tuy Liêm đều hết sức bất ngờ, Bồ Tát sống như Lăng Sở Nhược cũng có lúc tức giận đến mức mặc kệ mạng sống của người khác. Thế nhưng nhìn đám nạn dân đang ồn ào khóc lóc chỉ trích mắng mỏ đám người có mưu đồ gây hại cho thiên nữ của họ, Lăng Sở Hương liền biết mục đích của Lăng Sở Nhược đã thành công, nàng chính là không hề hứng thú nghe cãi vã, rất nhanh đã đi theo Lăng Sở Nhược vào trong. Người vừa rồi đứng trước đám đông gây khó dễ cũng không chùn bước, hiện tại lại gục dưới đất. Lăng Sở Hương bị dọa không nhẹ, vội cúi xuống ôm nàng vào lòng. Thật nóng quá, thân nhiệt tỏa ra nóng đến kinh người, lẽ nào Lăng Sở Nhược cũng bị lây bệnh dịch rồi. Chết tiệt, Lăng Sở Hương chửi thầm trong bụng, nghiến răng ôm nàng đặt lên chiếc giường gỗ ọp ẹp. Hơi thở thật yếu ớt, bao nhiêu chân khí truyền vào cũng không được tiếp nhận. Tại sao nàng không nhận ra được nàng ấy không ổn sớm hơn? Tại sao nàng ấy không nói với nàng rằng mình không ổn? Lăng Sở Hương kêu một tiếng, ngay lập tức Tuy Liêm tập tễnh đi vào, nhìn thấy Lăng Sở Nhược đã mất đi ý thức trên gương mặt xấu xí liền lộ ra vẻ lo lắng hiếm hoi. Lão Trương đến chưa? Vừa thấy hắn, Lăng Sở Hương gằn giọng hỏi. Từ lúc trở về kinh thành nàng đã cho người tìm kiếm tung tích của Mộ Dung Phu Thê và Lão Hoa Đà Châu Liêm, tất cả người trong thiên hạ đều cho rằng hắn họ Châu, chỉ có Lăng Sở Hương vẫn luôn quen miệng gọi hắn là Lão Trương. Trương Thái Y cho bạn nào quên nhé, cái lão đi cùng Hạ Toàn ở những chép đầu ý, hôm qua nhận thư, hẳn là trong hôm nay sẽ đến. Tuy Liêm cúi xuống che giấu thương tích, mặc dù hắn cách Trương,